lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, loè loẹt. Lải nhải, Liễu Tùy Phong cùng Phi Hoàng hai người chờ ở bên ngoài lấy. Tại đường Huyền Trang tiến vào phòng ở sau, sáng ánh đèn đột nhiên dập tắt, có động tĩnh, Phi Hoàng thấp giọng nói rằng, sau đó, lại qua rồi ước chừng 10 phút đồng hồ, phòng ở không có nửa điểm động tĩnh, môn không có mở ra, đèn cũng không có một lần nữa sáng lên, vào xem, Liễu Tùy Phong cùng Phi Hoàng quyết định thật nhanh, tiến vào phòng ở bên trong. Nhà này bình thường trong phòng, trừ rồi tại phòng bếp bên trong mở ra máu tươi, lại không dị thường vật khác, có phát hiện gì sao? Hai người hơi tách ra tìm kiếm rồi một chút, lại tại cửa ra vào vị trí tụ hợp. Không, khó nói là đồng quy vu tận. Phi Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải. Mặc kệ, chúng ta trước lên núi. Liễu Tùy Phong nói rằng, có chút không cao hứng. Vốn cho là tìm rồi cái trợ lực, kết quả không đến nửa tiếng đồng hồ, mẹ nó mất tích, đây cũng qua hô a. Hai người cũng không có phát hiện, tại đèn sau khi lửa tắt, nhà cửa sau mở ra, có người đi ra ngoài, thuận tay đem cửa cho đóng lại, thời gian lui trở về đường lạc tiến vào phòng ở giữa. Tiện tay đóng cửa âm thanh, kinh động trong phòng, người. Một cái mặt mũi hiền lành lão thái thái từ phòng bếp bên trong đi tới. Trông thấy đường lạc sửng sốt một chút. Về sau lộ ra rồi nụ cười hiền lành. Ngươi lạc đường sao? Đúng vậy à. Đường lạc gật đầu một cái nói. Nơi này là nơi nào? Muốn như thế nào mới có thể ra ngoài? Không biết rõ. Lão thái thái nói rằng. Lão bà ở chỗ này rất lâu rồi. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn ra ngoài. Ngươi có đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi ăn à. Vẫn còn may không phải là phía dưới. Đường lạc gật đầu đáp ứng xuống tới. Đến phòng bếp. Lão thái thái hướng lấy đường lạc vẫy tay. Thối lui đến rồi phòng bếp bên trong. Đường lạc cũng đi theo đi vào. Vừa mới bước vào cũng cảm giác được một luồng nhiệt ý từ dưới chân bay lên. Cúi đầu vừa nhìn, mu bàn chân bị lăng không toát ra máu loãng bao trùm. Rất nhanh liền thăng lên đến đầu gối độ cao, một luồng nồng đậm mùi thơm từ bên trong tản mát đi ra. Chung quanh tràng cảnh, ở đâu là cái gì phòng bếp? Căn bản là một cái nồi. Những cái kia máu loãng không ngừng mà sôi nhảy lăn lộn lấy. Hơi nóng, ở trước mắt tràn ngập. Nhưng lấy nhìn thấy không ít thi thể tại máu loãng bên trong chìm nổi. Thật giống như một nồi nước. Chén canh này, tiểu hòa tử ngươi thích không? Trọng trọng điệp điệp âm thanh tại chung quanh quanh quẩn. Lão thái thái to lớn đầu lâu chậm rãi từ nồi bên ngoài nâng lên xuất hiện. Nguyên bản mặt mũi hiền lành, trở nên vô cùng dữ tợn, như là một tôn ác quỷ. Loè loẹt, đường lạc nâng tay phải lên. Tại chỗ cho rồi một cái không trưởng, cảm thụ được công đức chi lực gia tăng, đường lạc trở lại phòng bếp bên trong, đất trên một vũng máu nước, là cái kia lão thái thái, di thể, chết có chút dứt khoát a, cái này lão thái thái chết như vậy dứt khoát, ngược lại là có điểm ra hồ đường lạc dự liệu, tiếp lấy, đường lạc liền từ nhà cửa sau ra ngoài rồi. Hắn dự định đem tòa thành thị này chuyển một lần. Vừa rồi xuống núi thời điểm, có đồ vật đang ngăn trở hắn. Chứng minh cái gì? Chứng minh tòa này hắc ám trong thành thị có đồ vật. Hơn phân nửa là cái quỷ gì loại. Tìm được rồi độ hóa đối phương. Thu được công đức chi lực. Há không thiện tai. Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong hai người. Nhìn chằm chằm là nhà cửa chính. Chỗ nào nghĩ đến đường lạc đã từ cửa sau ra ngoài. Còn bay qua tường viện, chủ yếu vẫn là động tĩnh quá nhỏ. Chỉ là một cái tắt đèn, căn bản liền không phù hợp trong lòng bọn họ bên trong, đại chiến. Chỉ có thể tạm thời cho rằng vị kia cuồng bạo La Hán cùng này trong phòng, nguy hiểm chi vật, đồng. Quy Vu Tận, hai người rời đi phòng ở, hướng đi biên giới thành thị, Đường Lạc thì là hướng đi thành thị trung tâm. Cái này vui vẻ như vậy mà sát vai mà qua, đi tại yên tĩnh đường phố trên, Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong bước chân đồng thời ngừng lại. Trước mặt con đường trên, phi thường tự nhiên cùng đột ngột đất nhiều ra rồi một cái bóng người. Nói là tự nhiên, là bởi vì kia người bóng giống như vẫn ở đứng ở nơi đó. Nói đột ngột, là bởi vì hai người nhưng lấy khẳng định, trước một giây, tuyệt đối không có người ở chỗ đó. Ai? Phi Hoàng quát chói tai quát lớn, là cùng một chỗ tiến đến hai người khác. Vẫn là, này phong ấn chi địa bên trong nguyên bản nên có, nhưng một mực không có gặp phải quỷ vật. Bóng người tựa hồ nghe đến rồi Phi Hoàng nói, chậm rãi đi gần, để Phi Hoàng cùng Liễu Tùy Phong thấy rõ rồi hắn bộ dáng. Đây là một cái mang theo màu đen mũ cao tuổi trẻ nam tử. Hắc ám bên trong miễn cưỡng nhưng lấy thấy rõ gương mặt phi thường tuấn lãng. Ăn mặc một thân thú áo, phía trên còn mang theo một chút loạn thất bát tao phù chú. Rất dễ dàng để người liên tưởng đến âm dương sư cái này đặc thù quần thể. Tsuchi Mikado nhà tổ tiên, Phi Hoàng ở trong lòng thầm nói, nguyên chủ gia tộc chính là Tsuchi Mikado, có thể ở cái địa phương này lấy loại trang phục này xuất hiện. Không thể nghi ngờ chính là vị kia Tsuchi Mikado tổ tiên rồi. Hai vị vì sao đến nơi này? Đây cũng không phải là người sống có thể tiến vào địa phương. Tsuchi Mikado tổ tiên nói rằng, tới nơi này, đương nhiên là vì rồi trừ ma hàng yêu. Các hạ là, Liễu Tùy Phong nói rằng, là Tsuchi Mikado nhà tổ tiên à, thế mà còn chưa có chết. Tại hạ Abe no say mây, thanh âm người này ôn hòa. Cái gì say mây? Phi Hoàng nhịn không được hỏi một câu. Tsuchi Mikado cái gì? Hắn không hiểu rõ. Nhưng là Abe no Seimei cái tên này hắn vẫn là nghe qua. Có thể nói là âm dương sư đại biểu, xem như nhân vật lịch sử có đại lượng cải biên hình tượng. Năm đó phong ấn yêu ma ác quỷ người, không phải Tsuchi Mikado nha, Liễu Tùy Phong hỏi, hắn ngược lại là mơ hồ nhớ kỹ. Tsuchi Mikado tựa hồ cùng Abe có chút quan hệ ấy nhỉ? Há, sửa lại tên sao? Abe no Seimei nói rằng, xem ra nhân gian tuế nguyệt biến thiên, đã không biết đi qua bao lâu. Phi Hoàng không nói gì, căn cứ hắn hiểu rõ, phong ấn chuyện khoảng cách hiện tại, cho ăn bể bụng trăm năm mà thôi. Hắn cũng không nghe nói Tsuchi Mikado tổ tiên gọi Abe no Seimei. Chúng ta là vì rồi trừ ma mà đến. Abe tiên sinh có biết rõ kia bị phong ấn yêu ma ở nơi nào? Liễu Tùy Phong nói rằng, tay phải ngón tay gảy gảy một chút, phát ra một tiếng vang giòn. Yêu ma, ở trong lòng, Abe no say mây cười rồi một chút, nói chuyện lập tức lải nhải bắt đầu. Trong lòng, Liễu Tùy Phong nghi hoặc nói, Abe tiên sinh có thể nói minh bạch một điểm, phong ấn đã tiết ra ngoài. Đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng, chúng ta thụ Tsuchi Mikado gia tộc nhờ và xuống tới trừ ma, ma, không cách nào trừ sạch. Abe no Seimei ngẩng đầu, một bộ trách trời thương dân biểu lộ. Phi Hoàng đi vào hai bước, không kiên nhẫn nói, người ở chỗ này nói mẹ nó đâu, nói cho ta rõ đến cùng tại chúng ta muốn tìm yêu ma đến cùng ở nơi nào. Ta đã nói qua. Abe no Seimei nói im bặt mà dừng. Bởi vì Phi Hoàng thân thể đột nhiên chùn xuống, nằm tại mặt đất trên, lấy một loại bóng đá bên trong trượt xúc tư thế, trong nháy mắt vượt qua mấy mét khoảng cách xa, một cước hung hăng đá vào rồi Abe no Seimei bắp chân trên. Thanh thúy xương gãy âm thanh, Abe no Seimei đùi phải trực tiếp xếp thành rồi 90 độ. Xương cốt đều bại lộ tại rồi bên ngoài, đủ thấy lần này tàn nhẫn, mà lại, đây là vừa mới bắt đầu, ngay tại hắn bởi vì Phi Hoàng, trượt xúc kỹ năng, mất đi cân bằng nháy mắt. Liễu Tùy Phong giương lên hắn tay phải, hắc ám bên trong hiện lên một đạo hàn quang, thấp vô cùng, âm thanh cơ hồ không cách nào nghe thấy. Abeno xây mây đầu mãnh liệt mà phía bên trái bên hất lên, trùng điệp ngã tại đất trên, huyệt thái dương trên bị một cây màu đen cái đinh đâm xuyên, lưu lại ngón cái phẩm chất cái hang nhỏ màu đen. Bất quá vô luận là chân phải đứt gãy, vẫn là huyệt thái dương trên vết thương, đều không có máu tươi chảy ra. Abeno xây mây hai tay trèo chống mặt đất, lập tức đứng rồi lên, giống như trên thân hoàn toàn không có thương tổn thế đồng dạng. Ta nói qua, yêu ma tại lòng người. Abeno xây mây trên mặt y nguyên mang theo nụ cười, vừa dứt lời, phi hoàng một cái đầu chùy, đem mang theo nón bảo hộ trùng điệp nện tại rồi Abeno xây mây trên mặt. Abeno xây mây ngửa đầu, ngã tại đất trên, nhưng lấy nhìn thấy đầu lõm hóp tiến vào một nửa, hoàn toàn không có rồi người bình thường bộ dáng, chỉ có như ấy, hắn y nguyên nhẹ nhàng đứng lên. Phi hoàng lui về phía sau hai bước, không có lại độ vào công. Vừa rồi đầu chùy là trang bị tự mang kỹ năng, uy lực 10 phần, chỉ là trước mắt Abeno xây mây một bộ hoàn toàn đánh không chết bộ dáng. A, một tiếng cười khẽ từ Abeno xây mây không có rồi nhân dạng trên mặt truyền ra. Phi hoàng hai mắt mãnh liệt mà trừng lớn, trước mắt thình lình xuất hiện rồi kia trương hắn đầu chùy ra đến xoay cong gương mặt. Đau đớn từ lồng ngực truyền đến, lại là một hồi xương gãy giòn vang. Abeno xây mây đặt tại phi hoàng lồng ngực trên bàn tay trái bị phản chấn ra đến lực lượng trực tiếp xoắn nát. Không chỉ như thế, toàn bộ tay trái cũng bị xoay tròn, xoay cong. Phi hoàng phun ra rồi một ngụm máu tươi, phun tại Abeno xây mây trên mặt, mang theo nhe răng cười, tư vị không dễ chịu a. Nói chuyện đồng thời, liền lùi lại mấy bước, một mặt là tan mất lực lượng dư ba, một phương diện khác, Abeno xây mây này một trường không chỉ gãy mất hắn mấy cây xương sườn, còn để hắn trở nên hoảng hốt, kém chút đã hôn mê. Một lần nữa đứng vững sau, phi hoàng dùng sức lắc lắc đầu, để cho mình tỉnh táo lại. Abeno xây mây thì là nhìn lấy tay trái của mình, nếu như hắn hai mắt còn có nhìn công năng nói. Giết rồi hắn, Liễu Tùy Phong quát chói tai một tiếng, hắc ám bên trong vang lên rồi mấy đạo tiếng xé gió. Từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm cho không người nào có thể phân rõ đến cùng ám khí sẽ từ chỗ nào đánh tới. Lại hoặc là, sẽ từ mỗi một cái lơ đãng khó mà phòng ngự nơi hẻo lánh bên trong đánh tới. Phi hoàng uốn éo rồi một chút đầu, hướng lấy Abeno xây mây vọt tới. Vọt tới giữa đường, lùn người xuống biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà lại là một chiêu trượt xúc. Sau 10 phút, phi hoàng từng ngụm mà thở hổn hển. Đem đầu trên chỉ còn lại có một nửa mũ giáp bỏ dưới ném vào đất trên. Trước mặt cách đó không xa mặt đất trên, là đã nhìn không ra hình người tàn phá thi thể. Liễu Tùy Phong sắc mặt vô cùng tái nhợt, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Nguyên bản trải vuốt được cẩn thận tỉ mỉ đầu tóc, lộn xộn được cùng tên điên giống như. Hắn một cái tay trèo trống ở bên vách tường trên, mới không có để cho mình ngã xuống. Một hồi gió nhẹ thổi qua, trước mắt Abeno xây mây tàn phá thi thể biến thành rồi một đống tro bụi. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Phi hoàng nhìn hướng Liễu Tùy Phong hỏi nói. Này Abeno xây mây, không thể nghi ngờ là một cái mạnh mẽ phi thường đối thủ đáng sợ. Hai người có thể nói là thủ đoạn chồng ra, thậm chí có thể nói là tại tử vong uy hiếp dưới, không giữ lại chút nào, mới thành công đem nó đánh giết. Hai cái khả năng, thật sự là Tsuchimikado nhà tổ tiên tàn niệm, hoặc là bị phong ấn ma vật tu hú chiếm tổ chim khách. Liễu Tùy Phong đứt quãng nói, là loại kia, nhìn ngươi đạt được cái gì mệnh cách mảnh vỡ rồi. Phi Hoàng quay đầu, trông thấy mặt đất trên chỉ còn lại có một cái thú áo. Còn có một khỏa lơ lửng tại thú áo trên quang cầu. Cái này chính là mệnh cách mảnh vỡ. Phi Hoàng sững sờ, kinh hỉ nói, hiểm bên trong cầu phú quý. Cầu không chính là cái này sao? Đúng, Liễu Tùy Phong gật gật đầu. Quần áo ta muốn rồi. Mệnh cách mảnh vỡ ngươi cầm. Phi Hoàng nện bước bước chân nặng nề. Đi đến quang cầu trước mặt. Muốn làm thế nào? Nắm chặt, tự nhiên dung hợp là được. Liễu Tùy Phong nói rằng. Phi Hoàng theo lời đi làm. Quang cầu biến mất ở hắn trong tay. Một lát sau, Phi Hoàng nở nụ cười. Thật đúng là AB no say mây. Xem ra ta muốn trở thành âm dương sư rồi. Nói lấy, một cước khơi gợi lên đất trên thú áo. Đem nó ném về phía Liễu Tùy Phong. Đây là ngươi. Liễu Tùy Phong tiếp nhận thú áo. Sắc mặt tái nhợt lập tức hồng nhuận một chút. Này thú áo không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên là một cái trang bị. Này một chuyến không nói thu hoạch tương đối khá. Chỉ ít mục đích đã đạt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.